Có hắn ở đây thì thế giới ngầm ở Đông Hải sẽ là của bọn hắn rồi. Tiền bạc, gái đẹp, hưởng mãi không hết. Còn về tên Lý Hùng thì ông đây sẽ vừa di ba tê chết hắn vừa vui đùa với vợ của hắn. Đàn em hỏi, đại ca, thế còn các anh em? Mày phái người đến đó bắt bọn nó mau thả người ra. Trên mặt báo đen lộ ra vẻ hoanh hoang điên cuồng. Nói cho bọn nó, đây là báo đen tao nói thế. Nếu như không thả người thì tao sẽ dẫn anh em đến giết cả nhà nó. Sau khi đàn em rời đi, báo đen gọi một món gà đang định ngồi ăn trên ghế sofa thì bên ngoài cửa có người hét lớn. Đại ca, đại ca, không xong rồi, không xong rồi. Sao? Báo đen vừa có hứng thú thì giờ liền bị dập tắt. Ngay lập tức hắn lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp, lại làm sao vậy? Một người đàn ông hấp tấp chạy vào. Trán thì đầy mồ hôi lạnh. Đại ca, lão tứ dẫn mấy anh em đến đến nhưng chân tay đều bị đánh tàn phế và bị ném về rồi. Trấn tĩnh, đè nén, bùng nổ. Hắn đá chân về con gà trước mặt rồi hét lớn. Các anh em, đi theo tao. Cách chương.